Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù đã là vợ chồng nhiều năm, thường xuyên rửa chân cho nhau, nhưng trước mặt mẹ chồng và các con, Lận Đình vẫn có chút ngại ngùng, đặc biệt là khi Quả Quả và Niên Niên cười khúc khích nhìn cô, khụ khụ, để em tự làm. Cảm thấy tay vợ rụt lại, Hoắc Tiếu cười khẽ. Đừng động đậy, anh nhìn hai đứa nhỏ, nhướng mày, muốn bố lau giúp không? Quả Quả không sợ bố, liền nhăn nhó. Muốn, thấy vậy, Niên Niên cũng hùa theo. Muốn, Lận Đình hơi ngượng, định nói gì thì thấy Miêu Miêu ngồi giữa hai đứa cười đề nghị. Chị lau giúp các em nhé. Nghe vậy, Quả Quả liền rụt rè. Không, không cần, dù chị cả rất cưng chiều, nhưng không phải là không có nguyên tắc. Nên khi cảm thấy cổ mát lạnh, bé Niên Niên cúi đầu ăn cơm. Lận Đình, con gái lớn nhà cô là một kho báu. Sau bữa cơm, Lận Đình được chồng dìu ra ngoài đi dạo. Tiện thể, họ bàn về tình hình công việc của Hoắc Tiếu. Môi trường mới mà, luôn có những vấn đề cần thời gian để thích nghi. Tất nhiên, không chỉ nói về công việc, họ còn bàn nhiều chuyện khác. Như tình hình học tập của bọn trẻ, như nhiệm vụ dịch thuật của cô sắp hoàn thành và cô không dự định nhận thêm việc trong thời gian ngắn. Hoặc như chuyện vợ chính ủy đến thăm ban ngày, hỏi cô có muốn tiếp tục làm giáo viên tiếng Anh. Về việc làm giáo viên, Lận Đình đã từ chối, ít nhất là trong năm nay, vì vài ngày nữa sẽ khai giảng rồi. Không thể mới đi làm vài ngày đã xin nghỉ thai sản được. Hai vợ chồng đi quanh khu nhà ở gia đình, thỉnh thoảng còn chào hỏi vài câu với những người đang ra ngoài hóng mát. Nửa giờ trôi qua nhanh chóng, trên đường về nhà, Hoắc Tiếu đề nghị, đưa em về nhà rồi, anh sẽ đến nhà lữ trường gọi điện cho ông cụ. Hà, Lận Đình ôm bụng, muộn thế này à? Có việc gì sao? Hoắc Tiếu đặt tay lớn lên eo vợ, giúp giảm bớt áp lực. Nhờ ông cụ gọi cho lãnh đạo của anh hai và chị dâu. Nghe vậy, Lận Đình chớp mắt, rồi nhanh chóng hiểu ra. Cô nhíu mày, anh nói, có thể gia đình chị dâu sẽ nhờ quan hệ để chặn đơn xin kết hôn của họ. Hoắc Tiếu, không phải là không thể. Bố của Ninh Du có vị trí không thấp, dù quân đội và chính trị là hai hệ thống khác nhau, nhưng ai lại không có bạn bè chứ? Lận Đình gật đầu, anh nói đúng, chúng ta có thể nghĩ hơi quá, nhưng đề phòng vẫn hơn. Thực tế, Hoắc Tiếu và Lận Đình không hề nghĩ sai. Đơn xin kết hôn của Lận Vĩ và Ninh Du thực sự bị chặn lại. Nhưng chỉ sau hai ngày, một cú điện thoại của tư lệnh Giang Khắc Tiên đã giải quyết vấn đề. Sau khi chủ nhiệm Chu của phòng chính trị gác máy, ông ta vừa kinh ngạc vừa tức giận, hối hận đến mức ruột gan như thắt lại. Vân Mộng Hạ Vũ thực ra ông ta rất quý mến đồng chí Lận Vĩ, cũng không muốn làm khó người khác, chỉ định kéo dài 1-2 tháng để trả nợ ân tình từ trước. Nào ngờ Lận Vĩ lại có quan hệ với cấp trên, nghĩ đến sự thân thiết của tư lệnh Giang đối với Lận Vĩ trong lời nói vừa rồi, chủ nhiệm Chu không còn để ý đến mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng tìm đơn xin. Ký tên, đấm dấu, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, ông ta mới thở phào, cầm điện thoại gọi cho người nhờ ông ta giúp. Khi điện thoại kết nối, chủ nhiệm Chu không giấu giếm, kể lại toàn bộ sự việc, cuối cùng vẫn không khỏi kinh ngạc. Ông bạn cũ, tôi thật không hiểu nổi, nhà họ Ninh không để mắt đến cả tư lệnh Giang sao? Ông ấy mới hơn 50, còn nhiều cơ hội, cho dù cả đời này dừng lại ở đây, ông ấy cũng là nhân vật hàng đầu. Thế mà cũng không coi trọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi được rồi, tôi chỉ hỏi thế thôi, ông không cần giải thích thêm. Dù sao tôi cũng đã trả nợ ân tình cho ông rồi. Nói đến đây, chủ nhiệm Chu với giọng không vui gác máy. Bạn học cũ của ông ta không quan tâm đến suy nghĩ của Phó Bí Thư Ninh, nhận lời giúp đỡ chỉ vì muốn đối phương nợ ân tình. Tất nhiên, tình hình mà chủ nhiệm Chu truyền đạt, ông ta cũng đại khái truyền đạt lại. Khi nhận được tin, Phó Bí Thư Ninh gác máy, cả người rơi vào trạng thái bàng hoàng. Rồi sau đó, là nỗi nhục nhã vô tận dâng lên trong lòng. Nếu Ninh Du sớm nói rõ rằng người cô ấy thích là một người có hậu thuẫn, mấy năm nay ông ta đâu có làm khó đủ đường. Nghĩ đến những lời ác ý mình và vợ đã nói với người đó trong mấy năm qua, Phó Bí Thư Ninh càng thêm một ngạt. Thế là xong, đừng nói đến việc xây dựng quan hệ, ngay cả việc sống hòa thuận cũng không thể. Nghĩ vậy, khi thấy vợ mang đĩa trái cây vào, Phó Bí Thư Ninh cầm cái bút lông bên cạnh ném tới. Quát! Đồ nông cạn, cút ra ngoài! À, ông phát điên gì thế? Về sự hối hận của bố mẹ Ninh Du, Lận Đình hoàn toàn không biết. Phải nói rằng, sau khi biết đơn xin kết hôn của anh hai và chị dâu đã được thông qua, họ cũng đã nhận giấy chứng nhận, cô không còn để ý nữa. Vì giữa tháng 9, các triệu chứng trước khi sinh liên tục xuất hiện, khiến ngày tháng của Lận Đình trở nên khó chịu. Thẳng thắn mà nói, ngồi không yên, ngủ không ngon, ăn uống phải kiềm chế, dù gia đình có chăm sóc an ủi thế nào, cô vẫn thấy bực bội. May mắn là trạng thái căng thẳng này không kéo dài quá lâu. Sáng ngày quốc khánh, còn 2 ngày nữa là đến ngày dự sinh. Với sự giúp đỡ của chồng, Lận Đình gội đầu, tắm rửa, cắt móng tay, chuẩn bị sẵn sàng để vào viện chờ sinh. Trước khi đi, thấy 3 đứa con cứ quấn quýt bên mình muốn đi theo, cô cười lấy lược từ trong túi ra chải tóc lại cho các con gái và an ủi. Mẹ sẽ sớm trở về, các con đừng lo lắng, ở nhà với bà nội nhé. Niên Niên chưa hiểu rõ về việc sinh con, nhưng cũng không ngăn được việc nhận ra sự căng thẳng của người lớn. Cô bé dụi mặt vào vai mẹ và bướng bỉnh nói. Không, con muốn đi với mẹ. Miêu Miêu vốn rất hiểu chuyện, lần này cũng không dễ nói chuyện. Mẹ, quốc khánh chúng ta được nghỉ 3 ngày. 3 ngày này chúng con sẽ đi với mẹ, con sẽ chăm sóc em. Nghe vậy, Quả Quả cũng gật đầu liên tục. Mẹ, cho chúng con đi cùng nhé. Lận Đình không vội trả lời. Cô buộc tóc cho con gái lớn, rồi kéo con gái nhỏ lại và nói. Không đi, được rồi, các con thật sự lo lắng thì đợi đến ngày mẹ sinh hãy đi. Vừa dứt lời, bụng cô co thắt. Ban đầu, Lận Đình nghĩ giống như mấy ngày trước, chỉ là triệu chứng bình thường trước khi sinh, thỉnh thoảng đau. Không ngờ, cô vừa tháo được 1 bê, tóc của Niên Niên, thì nước ối đã vỡ. Thế là, khi Hoắc Tiếu mặt căng thẳng bế vợ ra xe, Hồ Tú cũng xách túi đồ đã chuẩn bị sẵn lên theo. Miêu Miêu không nói một lời, khóa cửa nhanh chóng, rồi kéo em trai em gái leo lên xe. Bằng mọi giá, cô bé phải tận mắt thấy mẹ sinh nở an toàn. Theo lý mà nói, sinh con thứ hai phải dễ dàng hơn con đầu lòng. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy, ít nhất là với Lận Đình. Từ lúc vỡ nước ối đến khi sinh, cô đã trải qua hơn 10 giờ đau đớn. Từ 7 giờ sáng cho đến hơn 10 giờ đêm, tiếng khóc lớn mới vang lên từ phòng sinh. Là một bé trai, giống như khi Niên Niên mới chào đời, vừa thấy cháu trai, Hồ Tú đã vui vẻ nói. Giống thằng nhóc Tiếu như đúc, cách Trương.